Nếu người thủ lăng trả lời cũng thôi, một khi đáp khó hiểu thì hai người sẽ thảo luận chuyện này suốt không ngừng thảo luận nó nhiều lần, thường thường cuối cùng người thủ lăng bất đắc dĩ phải nói vài câu. Từ đó tạo nghệ luyện hỏa của Bạch Tiểu Thuần cùng Bạch Hạo càng ngày càng tinh tiến, hắn càng nắm chắc luyện chế hỏa diễm 19 màu, nhất là Bạch Hạo, hắn đã sáng tạo cách điều chế hỏa diễm 19 màu hoàn thiện. Còn lần này Bạch Tiểu Thuần toàn tâm dựa vào cách điều chế này, cho nên có thể nói. Trong thời gian ngắn Bạch Tiểu Thuần có thể luyện ra hỏa diễm 19 màu. Trước đây Bạch Tiểu Thuần chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể luyện chế hỏa diễm 18 màu, sau một thời gian ngắn lại có thể luyện ra hỏa diễm 19 màu, trên thực tế cho dù Bạch Hạo có lòng tin ít nhất trong mấy năm là có thể làm được như vậy. Cách chương.